Hơn nữa, nói trắng ra, giám đốc Cát đối với Nghiên Mực Cổ kia là thật hay giả, mà kể cả là giả đi chăng nữa thì cũng không để ý. Ông ta sau khi mua về rồi đem tặng là cái phong nhã, còn người nhận quà lại là người nhận cái thú vui tao nhã ấy. Chuyện tiền nong khó tránh khỏi việc hơi thô một chút. Có câu, ngân hàng để làm gì? Đây không phải là nơi để trao đổi tiền mặt mỗi ngày hay sao? Diệp Đông Bình mấy năm nay có ý định cùng rèn luyện đối nhân xử thế. Cát Lăng Tiêu làm lãnh đạo nhiều năm, lại là một người khá hài hước, một người đáng để kết thân. Túy ông ý không ở rượu, chỉ nói vài câu nhưng lại là như những người bạn thân đã lâu năm. Diệp Thiên nhìn thấy, tự nhận mình không bằng. Lúc đi qua phòng bếp, nhìn thấy chị cả từ trong đi ra, vội vàng nói: chị cả, có khách quý đến, chị giúp em mang trà Phổ Nhĩ mà hôm trước chị cất hộ em ra với. Hai cha con nhà em làm gì mà chân trước chân sau đi ra ngoài đều đã quay trở về thế? Bác cả than thở một câu, nhưng cũng không nói nhiều, đi đến phòng tạp hóa lấy cho em mình lá trà. Bởi vì trong tứ hợp viện nhiều, người ở lại ít, vậy nên phòng có mấy phòng bị Diệp Đông Bình biến thành nơi cất trữ đồ cổ. Bên trong cất trữ đủ các loại đồ cổ thu mua từ các nơi về từ hơn 10 năm nay của ông. Vốn dĩ Diệp Đông Bình cũng là người nhà tri thức. Sau khi học thưởng thức và phân tích tranh thư họa từ lão đạo sĩ, liền mang đến hứng thú sưu tầm. Mấy năm nay ông chưa có khả năng phát tài, sở dĩ là vì mấy đồ vật quý báu này đều bị Diệp Đông Bình giấu cao trong các. Đơn thuần từ chất lượng của những đồ vật được sưu tầm mà nói, mấy đồ vật trong căn phòng này của Diệp Đông Bình cũng không thua gì những nhà sưu tập nổi tiếng nhất trong nước. Giám đốc Cát, đây chính là một chiếc nghiêng mực đoan nhiên, có thể là một trong bốn chiếc đoan nhiên nổi tiếng nhất của nước ta. Bất kể là văn nhân nhã sĩ cổ đại hay cao thủ sử sách ngày nay đều coi đây là bảo vật quý. Ông lấy cho mình hay đem tặng đều có thể tăng thể diện của bản thân. Bốn phía của căn phòng này, Diệp Đông Bình lắp một cái tủ hình chữ nhật dựa vào tường. Trên tủ đặt những đồ dùng tư phòng như các loại nghiên mực cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Rồi đồ chặn giấy, bút lông, cả căn phòng đều tràn nhập hương vị của mặc hương. Khoan hãy nói, Diệp Đông Bình mang chiếc đoan nhiễn ra thực sự là rất tốt. Là đoan nhiễn lão khang, sản vật Mai Hoa Triệu Khánh. So với những nghiên mực được thợ thủ công dân gian làm cẩu thả, khiến cho giá trị của những chiếc nghiên mực đó không cao. So với chiếc đoan nhiễn được làm khéo léo tinh xảo đây thì có thể xem như là một chiếc cao cấp hiếm thấy. Giám đốc Cát, tôi mở tiệm này ở Bắc Kinh chưa lâu, chú ý nhất chính là cái danh tiếng, nhất định sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Chiếc nghiêng mực này ông có thể để cho ai xem cũng được, nếu như là giả tôi nhất định sẽ đền gấp 10 lần. Nhìn thấy Cát Lăng Tiêu lật qua lật lại xem xét nghiêng mực, lại kể cả không nói gì, Diệp Đông Bình còn tưởng rằng người ngồi trước mặt mình là một người trong nghề, nhìn ra tì vết gì rồi hay sao. Nhưng những chiếc nghiêng mực này là vật truyền thừa, năm đó Lương Khải Siêu từng dùng qua, hơn nữa còn khắc một ít ấn tư ở trên mặt. Đó là lý do mà Diệp Đông Bình dám mạnh mồm như vậy. Lời của anh Diệp nói, tôi nào có dám không tin sao? Nghiêng mực này tôi mua. Muốn để giám đốc Cát đem những chính sách tín dụng và cho vay vốn, đây là tuyệt đối. Nhưng phải nói giám định và thưởng thức đồ cổ, đây thuần túy thì là 7 phần thì đúng 6 phần, còn một phần không biết thế nào. Ông cầm nghiên mực làm bằng bùn nung nóng ra nói là đoan nhiễn, giám đốc Cát nói không chừng cũng tin là thật. Ông ta vừa rồi sở dĩ trầm ngâm không nói bởi vì xem xét mở miệng nói với Diệp Thiên như thế nào. Còn về việc mua bán nghiên mực cổ này với ông ta giờ không còn quan trọng nữa rồi. Được rồi, nếu như giám đốc Cát đã thẳng thắn như vậy, tôi sẽ bớt cho ông 2 vạn, tôi bán ông với giá 8 vạn. Sau khi nghe Cát Lăng Tiêu nói, Diệp Đông Bình mừng rỡ. Nghiên mực này là ông thu mua từ một hộ thư hương môn đệ bị phá sản ở Thiệu Hưng. Sau khi ông cụ nhà này qua đời, mấy anh em phân chia tài sản, đem những thứ mà họ cho rằng là phế phẩm thì để lại cho cụ bà. Cụ bà cũng không hiểu những đồ này,

À, được thế. À, anh Diệp, thế thì vật này gói lại cho tôi luôn vậy. Thấy Diệp Thiên đối với kỷ vật của mình như vậy, Cát Lăng Tiêu rất mừng nhưng lại sợ Diệp Đông Bình đổi ý, nên muốn đổi luôn chiếc nghiên mực trên bàn vào cặp mình. Tiếp đó, trực tiếp rút từ trong ví của mình ra một tấm chi phiếu đặt lên bàn nói. Ờ, anh Diệp, tấm séc này là 10 vạn, cần thiết thì anh có thể ra ngân hàng kiểm tra luôn. Mật mã là 123456. Ê, thôi, khỏi cần, tôi không tin chú ấy sao? Nếu như bình thường Diệp Đông Bình nhất định sẽ yêu cầu đối phương cùng mình ra ngân hàng chuyển khoản ngay. Mấy năm gần đây, thủ đoạn lừa tiền của mấy tên lừa đảo biến hóa khôn lường. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ thân phận của Cát Lăng Tiêu này, bởi vì chẳng lẽ con trai lại thông đồng với người ngoài lừa cha mình hay sao? Nghe Diệp Đông Bình nói vậy, giám đốc Cát liên tục lắc đầu nói. Anh Diệp, vụ mua bán này vẫn cần anh phải tính. Tốt nhất là anh đến ngân hàng kiểm tra, sau đó còn giúp tôi lấy hóa đơn nữa. Sở dĩ Cát Lăng Tiêu muốn đưa Diệp Đông Bình ra ngoài như vậy là bởi vì còn có tâm sự riêng. Ông vẫn còn chút chuyện muốn thỉnh giáo Diệp Thiên. Diệp Đông Bình còn ở đây thì giám đốc Cát thật sự là không có chút mặt mũi nào nhờ Diệp Thiên chỉ giáo. Chú Cát, không cần, thật sự không cần đâu. Tôi ở đây đưa cả hóa đơn cho chú luôn cũng được. Diệp Đông Bình lăn lộn bao năm ngoài xã hội, nhưng về chuyện nhân tình thế thái, Diệp Đông Bình còn thua xa Cát Lăng Tiêu, một người chuyên xử lý những chuyện phức tạp hàng ngày. Ông thật không hiểu cái ẩn ý sau những lời nói của giám đốc Cát. Cát Lăng Tiêu nghe thấy thế thì giờ khóc giờ cười nhíu mày nói. À, anh Diệp, thế này thì không được tốt cho lắm, cũng không hợp quy định. Lần này thì đến ngay cả Diệp Thiên cũng hiểu ra ý của giám đốc Cát, liền nhìn cha rồi nói. Cha ra ngoài kiểm tra đi, chúng ta hôm nay cũng không phải ra ngoài làm cơm gì, mời chú Cát ở lại dùng bữa luôn. Được rồi, chú Cát ở lại uống trà, tôi đi kiểm tra tiền rồi tiện thể mua rau về làm cơm luôn. Thấy con trai không ngừng nháy mắt về phía mình, Diệp Đông Bình cuối cùng cũng hiểu ra, nhận thấy giám đốc Cát này có điều muốn nói với con trai mình, không muốn mình ở bên cạnh nghe được. Bước ra khỏi cửa tứ hợp viện, nhìn thấy cái bóng dài in trên ngõ, Diệp Đông Bình bất chợt cảm thấy giật mình. Cũng đã mấy lần rồi, thằng con trai nghịch ngợm hay gây chuyện này, rõ ràng là nó có thể kiếm được tiền thế. Thế mà sáng nay chỉ còn... Bước ra khỏi tứ hợp viện, nhìn thấy cái bóng dài in trên ngõ nhỏ, Diệp Đông Bình bất chợt cảm thấy giật mình. Cũng đã mấy lần rồi, thằng con trai nghịch ngợm hay gây chuyện này, rõ ràng là có thể kiếm được tiền. Thế mà sáng nay còn nói nó chỉ biết chơi bời lêu lổng thôi. Sau khi Diệp Đông Bình đi khỏi, Diệp Thiên nhìn về phía cái giám đốc Cát hỏi. Chú Cát, chú đợt này muốn thăng quan tiến chức à? Kể từ lần đầu gặp Cát Lăng Tiêu, Diệp Thiên đã quan sát tướng mạo của ông. Nhận thấy tướng mạo của ông có vẻ ngoài sáng sủa, vầng trán cao, sáng bóng, thể hiện là người vô cùng có thế vận mạnh. Chắc hẳn 2 năm qua đã rất thuận buồm xuôi gió. Tiểu Thiên, chuyện lần trước chú vẫn phải nói lời cảm ơn cháu. Nhưng mấy lần tìm lão vệ đều không có tin tức của cháu. Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn phải giải thích vài lời với Diệp Thiên, sợ cậu vẫn còn để tâm chuyện cũ. Cát Lăng Tiêu nhận thấy Diệp Thiên đã giúp mình một chuyện lớn, dùng 2 vạn đồng khi nãy để bù đắp sợ hãi vẫn là chưa xứng. Diệp Thiên cười nói, chú Cát, chú không cần phải nghĩ nhiều cho mệt, chuyện đó chú không cần để tâm đâu. Cát Lăng Tiêu vốn dĩ có vận thế rất mạnh, cho dù không có mấy lời nói của Diệp Thiên thì sự nghiệp vẫn cứ thuận buồm xuôi gió. Diệp Thiên chẳng qua là nhân tiện bày kế cho thôi. Ê, làm sao thế được, chú làm sao có thể để cho cháu thiệt được chứ. Cát Lăng Tiêu cũng không biết phải cảm ơn Diệp Thiên thế nào cho hợp tình, hợp lý, bèn khoát tay nói. Mà thôi, chuyện này để sau hãng nói. Tiểu Thiên này, chú biết có một lão trung y chuyên chữa bệnh rụng tóc, tóc trắng đấy. Mặc dù không biết rốt cục Diệp Thiên mắc bệnh gì, nhưng Cát Lăng Tiêu có thể khẳng định

cùng Vu Thanh Nhã ngồi trên một chiếc ghế trúc. Đây là một cây đại thụ cành lá sum suê. Vào cái thời tiết nóng nực của mùa hè, ngồi ở đây lại càng cảm thấy râm mát. Thanh Nhã dạo này phải đi thực tập, mà đơn vị thực tập đã được quyết định sẵn rồi. Rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để được vào đơn vị đài truyền hình trung ương. Thế mà mới có được vài ngày, Thanh Nhã đã cảm thấy chán nản. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên cười nói. Mở cửa hàng gì? Mình chỉ biết gieo quẻ bói toán xem phong thủy thôi. Không khéo sau này anh thầy bói, còn em thì thành bà thầy bói cũng nên. Bà thầy cái gì chứ? Diệp Thiên, con đã nói lung tung rồi, lần này có phải dọn đấy. Diệp Đông Bình vừa bước chân vào cửa sau thì nghe những lời nói của Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt Thanh Nhã ửng hồng lên thì ngay lập tức hiểu ra. Con có thể không thu dọn được không? Chà, có phải nhà mình có khách không? Diệp Thiên nhìn thấy sắc mặt Thanh Nhã đỏ ửng lên như vậy thì cười rồi chuyển luôn sang đề tài khác. Quý vị và các bạn vừa nghe hết tập số 31 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong tập tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có thời gian vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo.